Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 585. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo kế hoạch ban đầu, diễn tập kết thúc, người của các quân khu sẽ lần lượt rời khỏi tỉnh Nam, nhưng bởi vì có sự kiện bất ngờ của Phúc Khôn, thời gian mọi người trở về muộn hơn kế hoạch ban đầu hơn một tháng từ khi bắt đám người Phúc Khôn xong, trở về căn cứ, Giang Thiên Ca cũng không đi ra ngoài nữa. Cho đến khi rời khỏi, ngồi xe đi nhà ga, Giang Thiên Ca mới nhìn thấy sự thay đổi bên ngoài. Thay đổi lớn nhất chính là trên đường phố dán không ít áp phích và tờ rơi, còn có loa phóng thanh được lắp đặt cách một khoảng cách. Trên tờ rơi in tác hại của MT, trên áp phích viết hậu quả hình phạt của việc sử dụng và buôn bán MT. Trong loa phóng thanh cũng phát ra các khẩu hiệu cấm MT, đồng thời khuyến khích mọi người tích cực tố giác tội phạm MT. Hứa hẹn người tố giác nếu đúng sự thật sẽ có phần thưởng lớn. Nội dung phát thanh trong loa phóng thanh sử dụng hai ngôn ngữ, tiếng địa phương và tiếng phổ thông của tỉnh Nam. Giang Thiên Ca nghe không hiểu tiếng địa phương tỉnh Nam, nhưng cô nghe hiểu tiếng phổ thông. Vân Mộng Hạ Vũ đồng thời cô còn nhận ra, giọng nói phổ thông phát thanh là của Cam Đức Hiền. Giọng phổ thông của ông ấy, mặc dù không chuyên nghiệp như phát thanh viên, cũng mang khẩu âm tỉnh Nam, nhưng âm thanh mạnh mẽ, đầy uy nghiêm. Mặc dù xe vẫn luôn di chuyển, nhưng tiếng loa phóng thanh vẫn không ngừng vang lên, giống như Cam Đức Hiền đang đuổi theo bên cạnh, nghiêm mặt trầm giọng dặn dò cảnh cáo. Giang Thiên Ca vẫn dán mắt vào cửa sổ xe, nhìn về phía áp phích và tờ rơi treo hai bên đường phố. Tuy rằng không thể nhìn rõ nội dung trên đó, nhưng cô vẫn nhìn. Sau đó, Giang Thiên Ca lại nghiêm túc nghe hai lần nội dung phát thanh, mới quay đầu nhìn về phía Giang Viện Triều. Cô cười, nghiêm túc nói. Đồng chí Giang Viện Triều, sau này, bố sẽ càng ngày càng tốt, con sẽ càng ngày càng tốt, tỉnh Nam cũng sẽ càng ngày càng tốt. Tất cả chúng ta đều sẽ càng ngày càng tốt. Chuyến đi đến tỉnh Nam lần này, mặc dù có bất ngờ, có nguy hiểm, nhưng ông đều bình an vượt qua, thay đổi vận mệnh bị thương nặng, liệt nửa người, sống quãng đời còn lại với xe lăn ở kiếp trước. Hôm qua trước khi người của quân khu tỉnh Quảng rời đi, cô tạm thời quên đi thân phận đảng viên của mình, lén lút tìm Dương Sán như xem bói cho Giang Viện Triều, tính ra quẻ tốt, cuộc đời sau này của Giang Viện Triều sẽ không còn có biến cố lớn nào liên quan đến tính mạng nữa. Mặc dù nói đây là duy tâm, nhưng Giang Thiên Ca lại rất tin tưởng vào quẻ của Dương Sán Như. Cũng bởi vì điều này, Dương Sán Như trong lòng cô đã được nâng lên tầm cao gần như thần tiên. Sau này Giang Viện Triều, con đường đời bằng phẳng, sẽ ngày càng tốt hơn. Hiện tại toàn bộ tỉnh Nam, thậm chí là cả nước, đều rất coi trọng công tác giáo dục phòng chống và kiểm soát MT. Chính phủ coi trọng, tăng cường trấn áp tội phạm MT. Ý thức phòng chống MT của người dân cũng không ngừng được nâng cao thông qua việc tiếp nhận các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng chống MT. Mọi người đồng lòng, chung tay đẩy lùi MT, thứ có thể gây hại cho sức khỏe của vô số người dân, phá hủy vô số gia đình. Tỉnh Nam sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, tất cả mọi người đều sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Nghe nửa câu đầu của Giang Thiên Ca, Giang Viện Triều không hiểu chuyện gì, còn muốn hỏi cô có phải trong đầu lại đang nghĩ cách chọc tức ông hay không. Nhưng nghe nửa câu sau, Giang Viện Triều sững người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ông trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ xe một lúc, gật đầu nói. Đúng vậy, tất cả sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Cái ác không thể thắng cái thiện, chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng. Chúng ta nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Cách chương.